Mỗi lần quay về là làm cho người ta một cái kinh ngạc rất lớn, sau đó còn bày ra vẻ mặt làm cho người khác nổi máu điên lên. Ai, chữ cảnh ở trong lòng dùng sức gắng thở, hết lần này đến lần khác tức giận mà không thể phát, bởi vì hắn vẫn chưa quên đến lời cảnh cáo của chủ tử. Nếu hắn còn dám sinh sự, về sau sẽ không cho hắn đi theo nữa. Nam Cung Tiếp không phải là kẻ ngốc, tất nhiên biết ý tứ của Phượng Lan Dạ. Hơn nữa, hắn đã có được thứ mà hắn muốn có, nên liền đứng dậy cáo từ. Phượng Lan Dạ hài lòng dặn dò Hoa Ngạc, đưa Tam Hoàng Tử ra. Dạ, công chúa. Hoa Ngạc cúi người xuống một chút, tiễn Nam Cung Tiếp đi ra ngoài. Nam Cung Tiếp đi đến trước cửa thì ngừng lại, dường như nhớ tới cái gì liền mở miệng. Nếu các ngươi có chuyện gì, hãy phái người đi Nam Cung Phủ báo cho ta biết. Hoa Ngạc vừa nghe lời này vội vàng cảm tạ, ở nơi này có chỗ dựa vững chắc vẫn tốt hơn, liền thanh mở miệng. Tạ ơn hoàng tử, tạ ơn Tam hoàng tử. Chữ cảnh đối với sự cảm tạ của Hoa Ngạc làm bộ lơ đễnh, thật ra thì hắn quay đầu, nhìn vẻ mặt của tiểu nha đầu Phượng Lan Dạ, nhìn thấy nàng không chút biểu tình, hắn thật sự hết chỗ nói mà. Bất quá, Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp cũng không khó chịu, còn phụ họa với Hoa Ngạc nói, ta cùng cửu công chúa là bằng hữu gặp nạn tất nhiên phải tận lực hỗ trợ. Nói xong, liền dẫn chữ cảnh đi ra ngoài, Hoa Ngạc theo chân bọn họ ra khỏi viện. Trong phòng, Phượng Lan Dạ nheo lại đôi mắt, ánh sáng lắng đọng cho con người âm u, trên mặt như có điều suy nghĩ. Bằng hữu sao? Nam Cung Tiếp, người này thật sự rất đáng giá để kết giao bằng hữu. Bất quá, ở vào địa vị của nàng. Bây giờ, nếu như cùng Tam Hoàng Tử qua lại, chỉ sợ, chưa chắc mang đến chuyện tốt. Phượng Lan Dạ nhớ tới một màn ở trên thuyền lớn, lời nói của Sở Vương Nam Cung Liệt vẫn vang ở bên tai. Chỉ cần người ẩn núp ở bên người các hoàng tử khác, bất cứ lúc nào cũng phải chú ý hướng đi của bọn họ. Nếu hoàn thành nhiệm vụ này, ta sẽ thả tộc nhân của ngươi. Tính mệnh của bất luận tộc nhân nào cũng không quan hệ với nàng. Đầu tiên, chỉ mỗi cái thân phận trên danh nghĩa này nàng đã không thể tiếp nhận. Nếu còn phải ở lại bên cạnh người các hoàng tử khác thì nàng sẽ là gian tế tội ác tày trời, so với phản đồ không có gì khác biệt. Nàng thật sự muốn trở thành người có hành vi ti bỉ vô sỉ như vậy ư? Chỉ vì Sở Vương Điện Hạ đã cứu nàng. Phượng Lan Dạ đang muốn nghĩ đến nhập thần thì Hoa Ngạc đi đến. Công chúa, đang nghĩ cái gì thế? Phượng Lan Dạ phục hồi tinh thần, trước mắt vẫn không nên nghĩ đến những chuyện xa vời như vậy. Ngẫm lại, phải suy nghĩ làm cách nào để sinh tồn yên ổn ở nô nhai này mới là chuyện cần thiết. Thứ nhất, phải có bạc. Thứ hai, không thể để cho bất luận kẻ nào khi dễ đến các nàng. Hoa Ngạc, các ngươi đi mua đồ thì đến những nơi nào mua? Dựa theo quy củ, những người như các nàng không được rời xa phạm vi của nô nhai. Nhưng đêm qua khi đi dạo một vòng, nàng cũng không phát hiện có cái gì gọi là cửa hàng. Có chăng cũng chỉ là một ít hàng bán vỉa hè, hàng gánh. Cách bức tường có một ngã tư đường, cái gì cũng đều có. Thật ra thì quân binh của Thiên Vận Hoàng Triều cũng không có ngăn cản chúng ta đi ra ngoài. Công chúa đừng quá lo lắng. Bất quá, em nghe tiểu đồng nói, ở Thiên Vận Hoàng Triều giá cả cũng phân chia theo khách hàng. Phụ cận Hoàng Cung đều là hoàng thân quốc thích. Nơi đó tới phụ cận Hoàng Thành, mấy cái ngã tư đường phồn hoa cũng đều là phủ đệ của các quan to trong triều. Những nơi đó đều là địa bàn của quý tộc. Những người có thân phận thấp giống như chúng ta làm sao dám đến nơi đó? Chúng ta chỉ cần đi lại ở trong này hoặc là ngã tư đường phụ cận sẽ không có việc gì. Những chỗ này vốn là khu dân nghèo, là nơi ở của người hạ đẳng. Hoa Ngạc nói xong, mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ. Tình cảnh trước mắt của các nàng thật đúng là không có gì tốt. Công chúa, người có phải muốn mua vật gì không? Nô tỳ giúp người đi mua là được. Phượng Lan Dạ cũng không nói gì, thản nhiên nhướng mày hỏi, có hiệu thuốc hay không? Cái này thì có, bất quá đều là một ít dược liệu giá cả thấp, dược liệu quý báu cấm buôn bán ở trong này, hơn nữa chủ quán cũng sẽ không nhập vào bởi vì bán không được. Ừ, ta đã biết. Phượng Lan Dạ khẽ gật đầu tỏ vẻ mình đã biết. Nàng mua thuốc là muốn tiến hành làm một ít độc dược phòng thân, chỉ cần có dược là được, mặc dù không có dược liệu đại độc chân quý nhưng vẫn có thể nghiên cứu tạo ra một ít phòng thân. Nhưng mà lấy đâu ra bạc đây? Hoa Ngạc, chúng ta không phải còn dư một chút ít trang sức sao? Lấy ra đi cầm, ta có chuyện cần dùng đến. Hoa Ngạc thất thanh kêu lên, công chúa, như vậy sao được? công chúa một chút trang phục đều không có, chỉ còn lại một ít đồ trang sức đeo tay. Nếu lấy đi cầm, sau này ra ngoài thì mang theo cái gì á? Mặc dù là vong quốc nô, nhưng vẫn là công chúa của một quốc gia, sao có thể có một chút trang sức cũng đều không có được? Không sao, ta không thích mang mấy thứ kia, không cần phải quan trọng đến vậy. Không có thì tự nhiên lúc đó sẽ có, mọi việc không cần cưỡng cầu. Phượng Lan Dạ vốn không thích mang những món trang sức tinh xảo hoa lệ. Nàng nhớ rõ dường như có một cây phượng sai, mặc dù không phải là vô giá, bất quá cũng không phải vật tầm thường. Chỉ cần nó có thể đổi chút bạc, có thể trang trải sinh hoạt hàng ngày. Thứ hai, mua được những thứ có công dụng khác, cớ sao không làm? Công chúa, nhưng cây phượng sai kia là lễ vật do hoàng hậu nương nương đưa cho người. Công chúa thật muốn làm như vậy ư? Ừ, mau đi. Phượng Lan Dạ cũng không để ý tới Hoa Ngạc nữa, xoay người đi vào trong phòng đọc sách. Phía sau Hoa Ngạc thật bất đắc dĩ, đi theo nàng vào phòng, lấy ra món trang sức đáng thương kia, dùng vải bao lại, lấy ra đi cầm. Trong tiểu viện cực im lặng, Phượng Lan Dạ đang ở trong phòng đọc sách, đang xem một ít kinh thư cổ đại. Khi nàng cùng Hoa Ngạc sửa sang lại phòng thì tìm được, để dành giết thời gian lúc nhàm chán. Nàng đã có thói quen sống một mình, cho nên chưa bao giờ cảm thấy được buồn hoặc chán. Một quyển sách cũng có thể tự đắc vui vẻ chơi đùa cả ngày. Ánh nắng giữa trưa ấm áp chiếu xạ ở trong gian phòng, ngồi cạnh cửa sổ đang mở có thể dễ dàng thấy rõ tình huống bên trong viện. Hết thảy cảnh vật như mặt nước yên tĩnh tốt đẹp. Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện, ầm một cái, có người đá văng cánh cửa. Một đám người tuôn vào, đứng ở trong sân nói chuyện ồn ào nhốn nháo, hùng hùng hổ hổ. Phượng Lan Dạ nhíu mày, mũi nhọn vừa xuất hiện trong đáy mắt thì người đã xuống giường, mang giày đi ra ngoài. Trong viện đứng một đám người, cầm đầu là nữ nhân mặc một thân quần áo màu xanh xinh đẹp, trên ngực theo một cảnh mẫu đơn viền kim tuyến, ánh sáng lóa mắt, nâng bộ ngực sữa lên với vẻ vô cùng cao ngạo, cái eo nhỏ nhắn đến mức không thể còn nguyên vẹn, nếu có người nắm chặt, thực là trời sinh vưu vật. Nữ nhân này đúng là người tối hôm qua nàng đã đụng vào, hình như tên là Trầm Thanh Ế. Không nghĩ lại, tới nhanh như vậy, không biết nàng ta đến đây là muốn làm gì. Phượng Lan Dạ quét nhìn qua, bên cạnh nàng ta là một đám hung thần ác sát, trừ bỏ nha đầu cao lớn to con tối hôm qua, còn lại đều là nam tử, dương cung bạt kiếm, chỉ chờ nữ tử phía trước ra lệnh một tiếng, liền tiến lên thu thập tiểu nha đầu này. Nữ tử áo xanh đúng là vong quốc công chúa của tương quốc Trầm Thanh Ế. Buổi tối hôm qua ăn một cục thức nên vẫn hi hận ở trong lòng. Không nghĩ tới sáng sớm liền nhận được tin tức vương gia Cao Bân của Dương Địch Quốc lại bị nha đầu này đánh bị thương nặng, nên bây giờ còn chưa tỉnh lại. Người trên nôi nhai này ai mà không biết Cao Bân cùng Trầm Thanh Ế là lão bằng hữu. Nhìn thấy hắn ăn thiệt thòi, hơn nữa bản thân mình cũng trước cũng gặp chuyện với nha đầu này, món nợ lớn như thế, sao có thể không tính toán? Nên nàng dẫn theo một đám người đến tìm Phượng Lan Dạ tính sổ sách. Những người ở phía sau nàng, trừ bỏ nha đầu bên người cùng một hạ nhân, còn những kẻ còn lại đều là người của Dương Địch Quốc. Phượng Lan Dạ, ngươi dám đả, can đảm đả thương Cao Bân. Trầm Thanh Ế vẫn hận mở miệng, sắc mặt âm độc. Đối với chuyện tiểu nha đầu trước mắt đả thương Cao Bân cùng hai tên thủ hạ, nàng lấy làm khó tin. Tiểu nha đầu này, tuy rằng vẻ mặt lạnh lùng, ngay cả khi đối mặt với nhiều người như vậy cũng không nhìn thấy nàng ta khiếp đảm. Nhưng mà nàng tin tưởng, một nha đầu chưa dứt sữa mà có thể đả thương ba đại nam nhân, dù có như thế nào nàng cũng không tin. Chỉ có một loại khả năng là do Cao Bân cùng hai tên thủ hạ kia nổi lên tính háo sắc, chúng mỹ nhân kế của người ta mới có thể ăn thiệt lớn như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Phượng Lan Dạ dưới ánh mặt trời lạnh lùng như tượng gỗ, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, mở miệng hỏi: vậy thì thế nào? Ngươi chạy đến nơi đây chính là vì chuyện này ư? Nàng khiêu mi một chút, đầu lông mày hiện lên lệ khí, lạnh lùng bắn về phía Trầm Thanh Ế. Buổi tối hôm qua khi hai người giao thủ, Trầm Thanh Ế không thấy được nha đầu kia có gì đặc biệt. Nhưng bây giờ là ban ngày, chỉ thấy nàng ta tuổi tuy nhỏ, mặc y phục vải thô đơn giản, một thân ngông nghênh tao nhã, thần thái lãnh liệt, mặt mày trong trẻo tươi đẹp, dáng người nho nhỏ mảnh khảnh, dưới ánh mặt trời như một đóa hoa tuyệt sắc yêu kiều, kinh người xinh đẹp, có thể dễ dàng thấy được khi nàng ta trưởng thành thì tuyệt sắc đến cỡ nào. Trầm Thanh Ế thấy rõ phong thái của Phượng Lan Dạ, trong lòng không khỏi thêm phẫn hận vì ghen tị, càng vênh váo hung hăng. Đúng vậy, ta cùng Cao Bân là bằng hữu, giúp bằng hữu, giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Trầm Thanh ý ta tuyệt đối không ngồi xem mặc kệ. Phượng Lan Dạ nhướng mày, thanh âm càng phát ra trong trẻo lạnh lùng. Vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào để vì bằng hữu của ngươi mà xuất đầu đây? Sự hờ hững xem như không có gì quan trọng của nàng trong chốc lát đã làm cho Trầm Thanh Ế cùng mấy người phía sau phải kinh ngạc. Nhà đầu kia không biết sợ hay sao? Thật ra thì khí thế của nàng đã làm cho bọn hắn phải chịu áp lực. Trầm Thanh Ế cười lạnh một tiếng, thân mình lui về phía bên cạnh nhường lối, tựa hồ như lười cùng Phượng Lan Dạ đấu võ mồm. Bởi vì nhà đầu này từ đầu tới cuối cứ lạnh lùng, nếu nói thêm nữa, người bị tức cũng chỉ có Trầm Thanh Ế nàng thôi. Đối với điểm này, nàng rất hiểu biết lấy bản thân. Lên, hào hào thu thập nhà đầu kia cho ta. Nàng chính là kẻ đả thương vương gia của các ngươi, vương gia đến bây giờ còn chưa tỉnh lại. Trầm Thanh Ế vừa nói, những người đó quả nhiên bị khơi mào sát khí. Hơn 10 người thân mình như hổ, cánh tay như vượn, vụt vụt đi tới, mang theo vẻ mặt hung thần ác sát. Ánh mắt của Phượng Lan Dạ lạnh lùng âm trầm, bàn tay nắm chặt, có ý định chờ bọn họ đến chút giận. Tối hôm qua, Cao Bân sở dĩ bị thương nặng bởi vì thứ nhất, Cao Bân chủ quan, thứ hai là vì trời tối, mà nàng thì thích ứng với việc hoạt động trong bóng tối, còn người khác thì sự nhanh nhẹn, độ nhạy cảm sẽ chậm lại rất nhiều. Nhưng bây giờ là ban ngày, người tới lại nhiều, hơn nữa, nhìn sơ cũng không phải hạng người vô năng, cho nên chỉ sợ nàng không dễ dàng tránh thoát. Mắt thấy mười mấy người vừa xông tới, thì cửa viện chi nha một tiếng bị đẩy ra, bên ngoài có người vọt vào. Thì ra là Tư Mã Vũ Tiễn ở kế bên. Đi bên cạnh nàng là một nam tử bày ra khuôn mặt lạnh lùng, ngũ quan trong sáng cao gầy, không nói được một lời đi theo Tư Mã Vũ Tiễn vào sân. Tư Mã Vũ Tiễn vừa xông vào liền chạy thẳng đến trước mặt Trầm Thanh Ế, một phen túm lấy cánh tay của nàng ta. Lực đạo dưới tay vừa nặng vừa độc, Trầm Thanh Ế đau đến thét lên. Tư Mã Vũ Tiễn, ngươi muốn làm gì? Tư Mã Vũ Tiễn cười lạnh, thanh âm tàn bạo mở miệng. Các ngươi lại đang làm gì đó? Lại tới đây khi dễ người mới tới phải không? Ngươi cho người là cái gì? Chỉ là một vong quốc nô. Tại sao không có chút nào đồng tình với người khác? Tất cả mọi người đã lưu lạc đến tình cảnh này, ngươi còn cả ngày gây sự. Mắc mớ gì tới ngươi? Trầm Thanh Nghĩ tuy rằng bị Tư Mã Vũ Tiễn nắm rất chặt, cánh tay lại đau đớn, nhưng vẫn ngang ngạnh kêu gào. Tư Mã Vũ Tiễn, đừng tưởng rằng ngươi là người của An Vương gia thì ta sợ ngươi. Trầm Thanh Ế lời nói vừa rơi xuống, Tư Mã Vũ Tiễn cũng không khách khí, vung tay lên liền thưởng cho nàng ta một cái tát, đánh đến Trầm Thanh Ế mắt nổ đom đóm, gương mặt quyến rũ như hoa phủ dung, lập tức hiện lên dấu tay năm ngón đỏ hòn rõ ràng, hai lỗ tai còn vang lên tiếng ong ong. Nàng thụt lùi hai bước rồi đứng lại, chỉ tay vào Tư Mã Vũ Tiễn, một chữ cũng nói không nên lời, chỉ biết thở hào hển mà nói lắp bắp vài tiếng. Ngươi! Ngay cả tiếng khi dễ người cũng đều nói không ra được. Trên con đường này, Tư Mã Vũ Tiễn là người nàng luôn luôn kiêng dè, bởi vì nàng ta chính là con tin, mà Kim Xương Quốc vẫn còn là một quốc gia chư hầu của Thiên Vận Hoàng Triều. Hơn nữa, nàng ta ở nơi này còn có một chỗ dựa vững chắc là An Vương Gia, Nam Cung Quân. Nghe nói, Nam Cung Quân rất thích vị công chúa này, hắn vốn muốn nạp nàng làm chắc phi, tiếc rằng người ta không muốn. Nếu làm chỉ thích làm An Vương Phi, nhưng con tin của một quốc gia nhỏ bé thì không có được cái phân lượng này, cho nên nàng vẫn còn ở lại nô nhai. Vì vậy, ai cũng biết Tư Mã Vũ Tiễn luôn luôn tâm cao khí ngạo, rất ít người hợp ý nàng ta. Không ngờ công chúa mất nước của Vân Phượng Quốc lại lọt vào mắt của nàng nên đã ra tay tương trợ. Ngươi cái gì mà ngươi? Ngươi, còn có các ngươi, lập tức rút khỏi viện này cho ta, nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình. Ngón tay ngọc của Tư Mã Vũ Tiễn một lần rồi lại một lần chỉ qua, mặt của Trầm Thanh Ế hết xanh rồi lại trắng, đi thì rất là mất mặt. Không đi, Tư Mã Vũ Tiễn này tuyệt đối không phải là người dễ đối phó. Hơn nữa, các nàng chưa chắc đã đánh thắng được thị vệ thủ hạ của nàng ta. Cho nghe nói, tên thị vệ này võ công cực kỳ lợi hại, người bình thường căn bản không phải là đối thủ. Nghĩ đến bản thân vài ba lần tìm nhã đầu này gây phiền toái đều chịu lỗ, buổi tối hôm qua thì có Tam Hoàng Tử che chở cho nàng, hôm nay lại nhảy ra một Tư Mã Vũ Tiễn. Mệnh của nàng ta sao có thể tốt đến như vậy? Trầm Thanh Ế giận dữ hùng hằng trừng mắt về phía Phượng Lan Dạ. Lúc này, vẻ mặt của Phượng Lan Dạ hoàn toàn là bộ dáng của người đứng xem. Dường như mọi việc đang phát sinh ở đây, một chút cũng đều không có quan hệ đến nàng. Cũng mà nàng chỉ là một người qua đường, đứng xem náo nhiệt mà thôi. Hai tay khoanh ở trước ngực, khí định thần nhàn nhìn mọi chuyện xảy ra ở trong viện, một câu cũng không nói. Điều này làm cho Trầm Thanh Ế tức đến nỗi thở không được, ánh mắt lợi hại như đao phong, thẳng tắp chọc thủng người của Phượng Lan Dạ. Trong viện lập tức rơi vào thế giằng co, ai cũng không cử động. Từ Mã Vũ Tiễn đang căm tức nhìn Trầm Thanh Ế, hai tròng mắt ngoan độc của Trầm Thanh Ế thì lại nhìn chằm chằm Phượng Lan Dạ, mà đám thủ hạ thì nhìn Trầm Thanh Ế chờ đợi lệnh của nàng ta, đánh hay là rút lui. Bên trong đang yên lặng âm u thì ngoài cửa truyền đến tiếng vó ngựa đều bước, tiếng bước chân rất nhanh, trong nháy mắt đã tiến vào sân. Chính là binh lính tuần tra khu phố này của Thiên Vận Hoàng Triều, cầm đầu là một nam tử thân mặc thiết giáp trụ màu đen, không phải là người tối hôm qua. Hắn vừa đi vào, sắc mặt liền đen kịt, quét mắt một vòng nhìn Tư Mã Vũ Tiễn cùng Trầm Thanh Ế hai người, tiếng nói nghiêm khắc như chuông ngân. Ở đây có chuyện gì? Trầm Thanh Ế là người phản ứng đầu tiên, vừa nhìn thấy người thủ lĩnh này liền gào khóc lên, vọt qua, đưa tay định bắt lấy người tới. Bất quá, người nọ nghi ngờ nên duỗi ra cánh tay cản lại, lạnh lùng mở miệng. Có chuyện gì từ từ nói. Yên tướng quân, người nhất định phải làm chủ cho ta. Tư Mã Vũ Tiễn đánh ta, nàng vừa mới vào liền đánh ta, giống y như con chó điên. Người thủ lĩnh này là thủ hạ đắc lực của đại tướng quân Tây Môn Vân, phó tướng Yên Hành. Nghe xong lời nói của Trầm Thanh Ế, liền quay đầu nhìn Tư Mã Vũ Tiễn. Nữ nhân này luôn luôn mạnh mẽ, cao ngạo, không chịu thua bất cứ kẻ nào. Nghe nói ngay cả mặt mũi của An Vương cũng vứt. An Vương thích nàng, có rất nhiều người biết, nhưng nữ nhân này ngay cả trắc phi của An Vương cũng không thèm làm. Hơn nữa, không biết có phải do nàng ta không thích An Vương hay là do chê vị trí trắc phi quá thấp. Tam công chúa, xảy ra chuyện gì? Trong viện yên tĩnh, không có tiếng động, tất cả mọi người đều nhìn nữ Tư Mã Vũ Tiễn, chỉ thấy nữ nhân này có vẻ mặt lạnh lùng, không nhanh không chậm, dạo bước đi tới trước mặt Yên Hành cười một tiếng. Chẳng lẽ Yên phó tướng không thấy rõ chuyện xảy ra trước mắt là cái gì sao? Nếu như không phải có bổn công chúa, chỉ sợ tiện nhân kia đã hại thêm một cái mạng rồi. Yên phó tướng hẳn là nên cảm tạ bổn công chúa mới phải. Tuy nói là vong quốc nô, nhưng vẫn là một mạng người. Chức trách của các ngươi chẳng phải là giám thị lấy những người này hay sao? Nếu thực sự xảy ra án mạng, chẳng lẽ các ngươi một chút trách nhiệm cũng không cần gánh? Lời nói của Tư Mã Vũ Tiễn đầu tiên rất chậm chạp, nhưng đến gần cuối cùng thì giống như người gây sự, tiếng nói trong trẻo lạnh lùng bức người. Tầm mắt nàng còn nhìn chằm chằm Yên Hành. Yên Hành ngẩn ra, rồi biết rằng lời nói của Tư Vũ Mã Vũ Tiễn rất đúng, nhưng hãy nhìn xem bộ dạng hung hăng gây sự của nàng, không đem nàng hạ xuống đài thì còn gì là mặt mũi. Nghĩ thế nên gương mặt hắn trầm xuống, so sánh với áo giáp màu đen trên người thì còn đen hơn, cảm tức nhìn Tư Mã Vũ Tiễn. Ngươi thật to gan, thật không ngờ lại dám nói những lời lẽ như vậy cùng bổn tướng. Vẫn ở một bên, Trầm Thanh Ế nghe được lời Yên Hành nói, tựa hồ thấy được hy vọng, lập tức hé môi nở nụ cười đắc ý, ngay cả gương mặt đau đớn cũng đã quên, nịnh hót mở miệng. Yên tướng quân, ngươi xem, nàng ta ngay cả ngươi cũng không để vào trong mắt, huống chi là ta. Yên Hành tuy biết nữ nhân này không có lòng tốt, nhưng lời này đã nâng hỏa khí lên càng lớn, tay hắn cầm bội kiếm bên hông định rút ra, thì thủ hạ thị vệ của Tư Mã Vũ Tiễn thấy chủ tử sẽ bị thiệt thòi, nên đưa tay lên lôi công chúa kéo về phía sau, còn bản thân thì nắm bảo kiếm ở bên hông trợn mắt nhìn. Trong tiểu viện trống rỗng, gió thổi mạnh mẽ, sát khí sâu nặng, có người khẩn trương, có người mang bộ dạng xem kịch vui, nhưng tóm lại ai cũng không nói, không động. Đột nhiên, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Được thôi, các người muốn đánh nhau thì đi ra ngoài mà đánh, đừng làm ô uế sân của ta. Lời vừa nói ra, mọi người đều quay đầu, nhìn về phía người nói. Chuyện đứng ở trước cửa viện môn, Phượng Lan Dạ ngáp một cái, tựa hồ có chút nhàm chán, không nhịn được, nên mở miệng. Yên Hành bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, trong bụng chán nản. Xem ra, lại đụng tới một nữ nhân không đem hắn để vào trong mắt. Trên con đường này, có một Tư Mã Vũ Tiễn đã đủ mệt, nay lại thêm một Phượng Lan Dạ. Hết lần này tới lần khác, hắn vẫn còn đang suy nghĩ không biết nên đối xử với nàng như thế nào. Bởi vì sáng sớm hắn đã nhận được khẩu lệnh của tướng quân, sau này cần chiếu cố tiểu nhà đầu này nhiều một chút. Hắn thật sự không rõ hôm qua đã xảy ra chuyện gì, mà một người luôn luôn lạnh nhạt, chính trực, vô tư như tướng quân, vậy mà có thể hành động cá nhân.

Ngay cả cái vị tướng quân mới gặp hôm qua cũng là người cương nghị tuấn lãng, nhưng tất cả bọn họ ai cũng không bằng được nam tử trước mắt này. Lông mày của hắn dài nhỏ, đôi mắt màu đen như bảo thạch, dưới đáy mắt ẩn chứa màu xanh biếc của ao đầm. Con người trong suốt tựa như mặt hồ mà nàng có thể thấy bóng hình của mình trong đó, nhưng nó lại sâu không lường được, làm cho người ta chỉ cảm nhận hàn khí từ lòng bàn chân lan tỏa toàn thân. Chỉ cần một ánh mắt của hắn đã làm cho lòng người kinh đảm, khiếp sợ. Đáng tiếc, Phượng Lan Dạ từ nhỏ cũng đã cùng dã thú và rắn độc làm bạn. Trên cõi đời này, dù người có đáng sợ đến đâu đi nữa, thì cũng không bằng dã thú khát máu tàn bạo. Ánh mắt của bọn nó là lợi khí đoạt hồn người nhất thế giới. Nàng có thể đối mặt với ánh mắt của dã thú, nên khi tiếp xúc với ánh mắt của nam tử này, nàng không cảm thấy sợ hãi. Bất quá, không thể phủ nhận dung mạo của nam tử này, ngay cả nữ nhân cũng cảm thấy không bằng, nhưng nó lại không có một chút mùi vị son phấn nào. Ngược lại còn cao ngạo thanh khiết, tựa như hàn đàm, làm người ta không dám dò xét nhiều. Môi như cánh hoa anh đào khẽ nhếch lên để lộ ra nụ cười âm ngạo tàn nhẫn. Ánh mắt băng hàn gắt gao trói chặt nàng. Hai người cứ đứng yên giằng co không nhúc nhích như vậy. Bàn tay Bạch Ngọc đang ra sức nắm cổ Phượng Lan Dạ. Hắn đưa mắt từ trên cao nhìn xuống nàng, quay người trừ thanh âm của gió thổi lá rụng ra, không còn tiếng vang nào khác nữa. Hoa Ngạc lại càng không dám cử động chút nào, chỉ sợ mình mà phát ra một thanh âm lên thôi sẽ làm cho người này nổi giận mà giết chết công chúa. Ngay cả thủ hạ của nam tử này cũng không dám nói thêm câu nào, hắn chỉ lặng lặng đứng nhìn hết thảy trước mắt. Trong đôi mắt của nam tử yêu mị lạnh lùng chợt lóe lên vẻ đắc ý rồi biến mất. Nha đầu này không sợ hắn à? Thế gian này kẻ có thể thản nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn mà không lùi bước chỉ có nàng là người đầu tiên, cũng là duy nhất. Từ nhỏ hắn đã có một đôi mắt mê hoặc lòng người. Hơn nữa, khi hắn tức giận thì ánh mắt đó lại càng biến hóa khôn lường, làm cho người chứng kiến ai cũng kinh hãi, đảm chiến, hai chân như nhũn ra. Đáng tiếc, nha đầu này nhỏ như vậy mà trong cơ thể dường như có một loại năng lượng khổng lồ có thể chống lại ánh mắt mê hoặc lòng người mà hắn phóng ra. Trong lúc điện quang hỏa thạch, ánh mắt hắn từ từ thay đổi, bầu không khí lạnh lẽo cứng ngắc cũng biến hóa ngay lập tức. Sức lực trên tay nam tử giảm xuống, Phượng Lan Dạ thở phào nhẹ nhõm, nàng cảm thấy mồ hôi lạnh đã đổ đầy lưng, dính vào ở trên người, khi gió thổi qua làm nàng không nhịn được khẽ rùng mình một cái. Mới vừa rồi, nàng đúng là tìm được đường sống trong chỗ chết, nam tử này nếu như muốn giết nàng cũng dễ dàng như giết một con kiến. Hắn rốt cuộc là ai, lại có nội lực mạnh đến như vậy, còn ánh mắt của hắn tựa hồ có nguyên nhân nào đó. Phượng Lan Dạ dù đang suy đoán, nhưng vẫn như cũ cái gì cũng không nói. Lúc này thì vang lên tiếng gót giày sắt dẫm đạp tuôn trào như sóng. Tiếng rộp vó ngựa đều đặn đang phi nhanh tới đây trong bóng đêm lạnh lẽo, làm bụi đất tung bay lên cao. Phượng Lan Dạ đáy lòng hoảng hốt. Những kẻ đang tới nhất định là quan binh tuần tra của Thiên Vận Hoàng Triều. Buổi sáng hôm nay mới đụng độ Yên Phó tướng quân, chẳng lẽ tối nay nàng nhất định sẽ chạy không thoát ư? Ý niệm vừa mới lóe lên trong đầu thì chợt cảm thấy sức lực trên cổ buông lỏng. Nam tử đang khóa chặt nàng đột nhiên buông tay, đôi tay thon dài hoàn mỹ nhấc lên, kéo tay nàng bay lên trời, nhẹ nhàng như mây trôi, trong nháy mắt đã vượt xa chừng 10 trượng, mà Hoa Ngạc ở phía sau cũng bị tên thủ hạ của nam tử mang theo, mọi người nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Phượng Lan Dạ thật nhanh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vó ngựa ngừng vang, có mấy quan binh đang ngồi trên yên ngựa, cầm đầu chính là người chịu trách nhiệm tuần tra đường phố phụ cận, phó tướng Yên Hành. Mọi người tung mình từ lưng ngựa nhảy xuống. Trên đường phố vắng lặng, bóng người một bóng cũng không có, ngoại trừ khí huyết tràn ngập thì mấy chục tên hắc y nam nhân lúc nãy xuất hiện cũng đã bị giết chết hết. Phượng Lan Dạ cảm thấy hít thở không thông, thần thủ thật là nhanh. Mới vừa rồi đang lúc hắn khống chế mình không buông mà còn có thể ra lệnh cho người khác trong chớp mắt giết mười mấy tên thích khách. Kẻ này tột cùng là người phương nào? Nếu như kẻ địch của hoàng gia, chỉ sợ kinh thành sẽ nổi lên tinh phong huyết vũ. Nếu như hắn không phải là địch nhân, như vậy sẽ là ai? Xìu xìu vài cái búng người thì thân thể Phượng Lan Dạ đã ở trên ngã tư đường phố, cách viện của nàng không xa. Thân hình của nam tử kia xoay tròn đáp xuống, tựa như đóa hoa sen nhảy múa trong gió. áo bào trắng tùy ý tung bay, từ từ đáp xuống mặt đất, nhẹ nhàng buông tay thả thân thể Phượng Lan Dạ ra. Tên thủ hạ kia cũng buông hoang ngạc xuống. Phượng Lan Dạ vừa được tự do, thân thể di chuyển, nhanh chóng lùi lại hai bước. Trên khuôn mặt xinh đẹp trong bức sáng bức người kia là đôi mắt lạnh lẽo như hàn đầm đóng băng. Người đến đột cùng là ai? Ngọc Đặng, tối nay ta đã cứu ngươi một mạng. Sau này nếu có lúc phải dùng tới, nhất định sẽ đến tìm ngươi. Hắn nói xong, thân thể nhún một cái lên nhảy ra xa hơn một trượng. Phía sau, Phượng Lan Dạ lạnh giọng quát lên. Người thiếu chút nữa thì giết ta, còn muốn ta trả lại ân tình cho ngươi. Người này quả nhiên là cuồng vọng, ngạo vọng không ai bì nổi, lại càng ngạo nghễ độc tài, tự cao tự đại. Bóng người kia đã tung bay ra ngoài, chỉ còn nhìn thấy một điểm trắng, nhưng thanh âm truyền vào trong tai nàng lại rất rõ. Trong tay ngươi cầm là cái gì? Nếu không phải ta, chỉ sợ hai cái mạng nhỏ của các ngươi đã không còn, cho nên ngươi đã nợ ta, khi nào cần dùng đến, tất nhiên sẽ đến đây tìm ngươi. Nói xong, bốn phía chỉ còn một mảnh trống vắng, không một chút tiếng động nào nữa. Bên đường phố vẫn rất náo nhiệt, mọi người ai cũng không chú ý tới chuyện ngẫu nhiên xảy ra ở góc đường. Phượng Lan Dạ mím chặt môi, đôi mắt sắc bén như đao, tức giận nhìn chăm chú vào bóng đêm lạnh lẽo. Cái người tên Ngọc Đẳng này, tột cùng là ai chứ? Hắn nói một chút cũng không sai, nếu như không phải hắn ra tay, chỉ sợ tối nay nàng cùng Hoa Ngạc chỉ có một chữ chết. Hoa Ngạc trong cơn hoảng sợ phục hồi tinh thần lại, đi lên phía trước giật ống tay áo của Phượng Lan Dạ, ý bảo nàng nhanh chóng đi về. Trên tay các nàng vẫn còn cầm thuốc cấm đấy. Hơn nữa, đường phố bên cạnh vừa mới chết một nhóm người, chỉ sợ những thứ binh lính tuần tra kia sẽ điều tra đến chỗ của các nàng. Nhưng thuốc này phải làm sao bây giờ? Công chúa, thuốc này phải làm sao bây giờ? Chỉ sợ bọn họ sẽ tra xét đến nơi này. Không có chuyện gì, người yên tâm đi. Phượng Lan Dạ phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng dẫn Hoa Ngạc trở về, đem thuốc mua được tối nay, dùng bao bố buộc lại, chôn bên dưới tảng cây ở sân sau. Đợi đến khi các nàng làm xong, không thì nghe được người ngoài cửa viện, tiếng vó ngựa vang lên trên đường cái, tiếng thép chói tai lộn xộn, bão táp đã tới. Phượng Lan Dạ dẫn Hoa Ngạc đứng ở bậc thềm cửa đá trước cửa, không run không sợ, đôi mắt trong suốt cuồn cuộn từng con sóng, ánh trăng chiếu lên nàng như đang phủ trên người một tầng lụa mỏng, mờ ảo như tiên. Nàng giơ tay ra lệnh cho Hoa Ngạc đi mở cửa, Hoa Ngạc gật đầu, mặc dù vẫn có chút ít khẩn trương, nhưng khi trải qua cuộc sống gặp nhiều điều không may đã khiến cho nàng thản nhiên thong dong hơn nhiều lắm. Mở ra cửa viện, bên ngoài phần phật một tiếng tràn vào vô số binh tướng, trong tay đang cầm cây đuốc giơ cao, Hoa Ngạc bị chen chúc xô đẩy vào một góc, ánh lửa từ cây đuốc chiếu sáng hết mỗi một góc trong sân. Trong không gian nhỏ hẹp, bóng của cành lá loang lổ điểm một ít ánh sáng bạc như nước. Phượng Lan Dạ dạo bước đi xuống bậc thang, đứng ở trước mặt mọi người, không tự ti không kiêu ngạo, nhìn về phía tướng lãnh cầm đầu. Yên tướng quân, đêm hôm khuya khoắt xông vào viện như vậy, chẳng lẽ bổn công chúa đã phạm vào tội gì lớn à? Quanh thân nàng khí thế hào hùng, đôi mắt lạnh lùng ma quái kia không có một tí e ngại hoảng sợ. Yên Hành có chút sửng sốt, thân là phó tướng vào Nam ra Bắc, được chứng kiến biết bao nhiêu tù binh tù nhân trọng phạm, nhưng là có rất ít người giống như nàng thản nhiên chấn định được như vậy. Ngay cả một đại nam nhân khi nhìn thấy thiết huyết lãnh diêm la như hắn cũng phải dùng mình một cái, nhưng nàng một chút cũng không có. Nàng rốt cuộc là hạng người gì? Yên Hành đang nhớ lại lời dặn dò của tướng quân, vẻ thâm trầm tàn bạo trước mặt hơi hỏa hoãn một chút, ôm quyền trầm giọng nói. Tối nay có thích khách xuất hiện, để tránh thích khách ẩn thân ở trong nô nhai này, theo luật toàn bộ phải bị lục soát. Tiếng nói vừa dứt, hắn cũng không nói nhiều thêm nữa, vung tay lên, phía sau lập tức lóe ra hơn 10 đạo thân ảnh, như lang như hổ, lao thẳng vào trong phòng và sân sau. Lúc này, Hoa Ngạc từ phía sau đi tới, vươn tay đỡ lấy Phượng Lan Dạ. Mặc dù cách một lớp áo, nhưng Phượng Lan Dạ vẫn có thể cảm nhận được đầu ngón tay của nàng lạnh như băng, mang theo một chút run rẩy. Phượng Lan Dạ vẻ mặt bình tĩnh ngắt xuống một cái, để nhắc nhở nàng cần phải bình tĩnh. Nơi các nàng chôn thuốc cấm không thể nào bị phát hiện được, mà mục đích của những người này là lục soát thích khách, không phải là những chuyện khác, cho nên các nàng đại khái không cần phải lo lắng. Thời gian trôi qua được một lúc, thì cuộc lục soát hoàn tất, từng binh lính tới đây bẩm báo. Tướng quân, hậu viện không có. Tướng quân, trong phòng không có. Yên Hành đợi thủ hạ đến bẩm báo xong gật đầu một cái. Thật ra thì hắn biết, hai nha đầu này không thể nào xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, những kẻ thích khách kia chưa chắc dám ẩn thân ở nơi này. Trên ngũ quan cương nghị của hắn, khóe môi giật giật một chút, khiến cho sắc mặt nhu hòa thêm mấy phần, ngẩng đầu lên nhìn về phía Thượng Phượng Lan Dạ. Công chúa nên nghỉ ngơi sớm một chút đi. Nói xong, liền lui về sau hai bước, dẫn người đi ra ngoài. Trong viện bên cạnh rất nhanh vang lên tiếng gõ cửa, xa xa gần gần đều không đứt đoạn. Tối nay, chắc chắn đường phố này sẽ không được yên tĩnh. Phượng Lan Dạ phất cổ tay ý bảo Hoa Ngạc đóng cửa viện lại. Đôi mắt của nàng vẫn tối tăm như trước, chợt lóe lên sự nghi ngờ rồi biến mất. Yên Hành dường như đối với nàng rất khách khí, cũng không cố ý gây khó dễ. Đối với một vong quốc nô mà nói, thái độ của hắn tựa hồ đã vô cùng khiêm tốn. Hắn vì sao phải làm như vậy? Là ai ở sau lưng chỉ điểm hắn? Sở Vương hay tướng quân Tây Môn Vân? Hoa Ngạc đóng kín cửa xong đi tới, nhỏ giọng: Công chúa, gió đã bắt đầu thổi lớn, coi chừng cảm lạnh, đi vào phòng nghỉ ngơi thôi. Ừ. Hai người liền xoay người lại, ánh trăng chiếu xuống trước cửa, làm hai đạo thân ảnh bị kéo dài, quỷ dị như ma. Gió nhẹ thổi qua, đêm lạnh càng thêm tịch mịch. Những ngày kế tiếp, Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc ở trong sân không ra khỏi cửa, cổng thành, cổng cũng không mở. Trong mấy ngày này cũng chỉ có Tam Công Chúa, Tư Mã Vũ Tiễn là tới tìm các nàng một lần, hàn huyên cả canh giờ, vì đang dỗi rảnh. Sau đó liền trở về viện. Đối với chuyện đêm hôm đó, Tư Mã Vũ Tiễn cũng đem suy đoán của mọi người trên đường mà nói với Phượng Lan Dạ. Cái dạng thêu dệt gì cũng có, trên giang hồ, trên triều đình còn có báo thù. Phượng Lan Dạ nghe thấy cũng sửng sốt, không nói nên lời vì kinh ngạc. Ai nói nữ nhân mới nhiều chuyện? Theo nàng thấy, những người ở nơi đây còn bà tám hết chỗ nói luôn. Bất quá đối với chuyện đêm hôm đó, nàng cũng nghĩ mãi mà không ra đầu mối. Cái người tên Ngọc Đẳng kia rốt cuộc là ai? Xinh đẹp đến ngay cả nữ nhân cũng cảm thấy không bằng. Nhưng hết lần này tới lần khác, toàn thân hắn rất lạnh lùng băng giá, giở tay nhấc chân mang theo sự cao quý vô cùng, thật giống như tu la nhiếp hồn đến từ địa ngục, mang theo vẻ đẹp yêu dị mê hoặc lòng người. Nhưng lúc hắn quay đầu nhìn lại, hiện ra sự trong suốt lạnh lẽo, tựa như hương thơm của liên chi trên tuyết sơn. Một người tại sao lại đem nhiều thứ tinh túy như vậy nhuộm vào một thân đây? Bất quá nàng chỉ cầu nguyện sau này sẽ không tiếp xúc với hắn nữa, bởi vì hắn không phải là người mà nàng có thể nắm trong tay. Nhất là ở tình thế trước mắt, sự xuất hiện của hắn chỉ càng thấy rõ mặt yếu đuối của nàng mà thôi. Trong thời gian mấy ngày, nàng cùng Hoa Ngạc núp ở trong viện, đem thuốc cấm mua được chế thành độc dược, độc hoàn và độc phấn. Mặc dù không phải là loại đại độc lợi hại gì, nhưng nếu chỉ dùng để phòng thân thì hoàn toàn có chỗ dùng nhất định. Hoa Ngạc đối với bản lĩnh mới của công chúa là càng thêm kinh ngạc không dứt. Công chúa, ngươi làm sao có thể chế ra những thứ này? Nô tỳ cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy á. Hai người đang ở dưới nắng rực rỡ giữa trưa phơi thuốc viên, đợi lát nữa có thể bỏ vô lọ để dùng. Phượng Lan Dạ không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, ta cũng phải không phải là công chúa kia của các ngươi. Nàng đến từ hiện đại, tự nhiên có một số việc không giống như vậy. Bất quá người thông minh thì không nên nói gì. Nếu như Hoa Ngạc biết nàng không phải là chủ tử của nàng ta, không biết sẽ khóc thành bộ dáng gì, cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Chủ tử hai người bận rộn đến xế chiều, cuối cùng đem việc nên làm dọn dẹp xong. Sau khi thu dọn hoàn thành, bên trong viện đã khôi phục sự bình thường, nhưng trong không khí vẫn còn ẩn ẩn mùi thuốc nhẹ nhẹ. Mấy ngày nay trừ chế thuốc ra thì chính là luyện công. Huyền Thiên Tâm Pháp của nàng đã luyện đến tầng thứ 8. Hiện tại chỉ cần là lần sau tăng lên một tầng nữa thì nàng đã tu luyện thành tầng sơ cấp của tâm pháp. Sau bữa tối, Phượng Lan Dạ đang ở bên trong gian phòng tu luyện, Hoa Ngạc thì đang khâu vá thêu thùa ở dưới ánh nến cho nàng. Một cái quần không biết lúc nào đã bị rách, Hoa Ngạc liền ở chỗ đó thêu một lá sen xanh đậm, làm cho nó hết sức trang nhã. Ngoài phòng, trời đen nhánh một mảnh, gió vỗ vào trên bệ cửa sổ, tuôn rơi thanh âm, như muốn tiết lộ ra mấy phần biến hóa kỳ lạ, mấy phần thần bí, còn tạo cho người ta cái loại cảm giác hít thở không thông. Hoa Ngạc không yên lòng nhìn ra ngoài mấy lần, một cái bóng cũng không thấy, nhưng lại bị kim thêu đâm rách cả tay, trên ngón tay nhàn tràn ra một vài giọt máu, ở dưới ánh nến, nó trở nên quỷ dị khó lường. Trên giường, công chúa đang nhắm mắt, luyện nội công tâm pháp, cả giường lượn lờ sương mù, thật giống như một đám mây trắng từng tầng bao quanh người nàng, mặt của nàng thì sáng bóng lấp lánh, đôi mi rậm che lại đôi mắt như ngọc lưu ly, tạo ra bóng dâm nho nhỏ, khiến cho ngũ quan lập thể càng xinh đẹp, thật giống như một đóa sen nở rộ trong bích hồ, kinh người thoát tục. Hoa Ngạc nhìn đến ngây người, quên mất việc tiếp tục di chuyển kim châm thêu tiếp, cho đến khi cửa viện vang lên một thanh âm kinh thiên động địa, mang theo một cỗ mưa gió cuồng bạo sắp tới. Người ở trên giường đột ngột mở mắt ra, đôi mắt như vì sao lúc nửa đêm, ánh sáng lạnh lóe lên rồi biến mất, nhìn không được chút suy nghĩ nào của nàng, chỉ nghe thanh âm lạnh lùng. Đi xem một chút xem là ai. Chị sợ Lai Giả bất thiện. Phượng Lan dạ trong lòng biết rõ ràng nên thả đôi chân xuống đất để đi mang giày lại. Hoàng Ngạc cũng phục hồi tinh thần, nàng cảm thấy dưới chân nhẹ nhàng nhưng nửa điểm sức lực cũng không có, đành miễn cưỡng gắng sức đi ra ngoài. Phượng Lan dạ động tác nhanh chóng đi theo phía sau nàng. Cửa viện vừa mở, một đám người như lang như hổ giọt vào trong. Hoàng Ngạc bị đụng một cái ngã nhào sang bên cạnh. Những người đó lao thẳng tới trước người Phượng Lan dạ, bao vây lấy nàng. Người thủ lĩnh vung tay lên, liền có người bước đến phía trước, kéo lấy thân thể nàng, vừa lôi vừa túm, không có chút nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Hoàng Ngạc phục hồi tinh thần lại, xông qua kéo những người đó hét ầm lên. Các ngươi là người nào? Muốn đem công chúa của ta đi đâu? Hai người bị nàng kéo lấy, giơ chân lên một cước liền đá nàng ngã lăn ra đất, hùng hùng hổ hổ kêu lên. Chúng ta chỉ phụng mệnh làm việc. Hiện tại ta mang nàng đi song bạc. Song bạc? Đôi lông mày nhỏ của Phượng Lan dạ nhướng lên, sắc mặt tàn bạo vô cùng. Gái song bạc này nàng đã nghe Tư Mã Vũ Tiễn đề cập tới, được xây dựng ngầm ở Nô Nhai, đỗ trường được dựng dưới lòng hồ. Trò chơi nơi này không chỉ là xúc sắc, bài cửu, mặt trược, mà còn có một loại trò chơi mang tính đánh cược cả nhân mạng. Nghe nói trò này là bắt người ta cùng với dã thú hung mãnh, thị huyết trong rừng rậm giao đấu. Những thứ vương tôn quý tộc kia từ đó vơ vét tài sản, nhỏ thì tiểu lâu cửa hàng, lớn thì nhà cửa đất đai ùn ùn dâng lên, sinh mạng chỗ này thấp hèn như cỏ dại.